Hơn nữa đồng nghiệp của Lục Yên cũng vừa xảy ra chuyện, gần ấy biến thái càng lúc càng nhiều. Tốc độ nói chuyện của Đường Khiết nhanh như mưa rào, chỉ sợ Giang Thành sẽ cúp máy điện thoại. Bên kia vẫn im lặng như trước. Đường Khiết gãi gãi đầu, không biết nói tiếp thế nào. Này Giang Thành, cậu có đang nghe máy không đó? Tôi không nói đùa đâu, lần đầu tiên bọn tớ gặp phải tình huống này, bị dọa sắp chết rồi. Nhớ đến người bạn cũ như cậu là một cảnh sát nên mới... Địa chỉ. Ngắn gọn hai chữ, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. À, Đường Khiết choáng váng, ngay cả bàn tay Lục Yên đang ôm cánh tay cô ấy cũng cứng lại. Đường Khiết liếc mắt ra hiệu cho Lục Yên. Ngon Nam San, ngay sau bệnh viện phụ nhất, sát với con nẻm quán ăn, chúng ta đi tối nay đó, căn hộ 301 tầng 2. Cúp điện thoại, Đường Khiết vẫn còn đang lơ mơ, một lúc sau mới quay sang quan sát Lục Yên. Lục Yên nhắm chặt hai mắt, lúng túng cắn cắn môi dưới. Đường Khiết chuyển sang đứng đối diện Lục Yên, muốn nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cùng lúc đó điện thoại của Lục Yên giao vang. Lục Yên nhìn màn hình dãy số XXX, cô bình tĩnh hẳn, vội vàng nhận diện. Xin chào, chúng tôi là công an đồn Nam San, hiện tại chúng tôi đã đến trước cửa nhà cô, phiền cô mở cửa. Quả nhiên là cảnh sát, đến rất nhanh. Hai người thở phào nhẹ nhõm, bước ra phòng khách, nhẹ nhàng mở cửa. Bên ngoài là hai vị cảnh sát, chúng thấy Lục Yên, họ đưa thẻ ngành. Chào cô, xin hỏi vừa rồi là hai cô bác cảnh sát sao? Lục Yên lướt qua phía sau lưng bọn họ, nhìn về phía hành lang. Ngoài trừ hai cảnh sát, chỉ có chiếc đèn chiếu ánh sáng mờ nhạt ở cầu thang vắng ngắt, không một bóng người. Xem ra Đường Khiết đoán không sai, tên kia đã sớm bỏ chạy. Cô gật gật đầu. Đúng, đồng chí cảnh sát, vừa rồi có người đứng trước cửa nhà tôi, mà không chỉ đêm nay, đêm hôm qua cũng xuất hiện tình huống này. Đúng rồi, vừa rồi hắn vẫn còn đứng ở cửa, khi các anh đến thì không thấy, tôi đoán hắn chưa đi xa. Đường Khiết tiếp lời. Đúng đúng đúng, đành phiền các đồng chí, các anh đuổi theo chắc vẫn còn kịp. Việc này quá đáng sợ, nếu như không tóm được, vậy tên biến thái chắc chắn sẽ quay lại quấy rối bọn tôi. Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, một người trong số đó lên tiếng. Tôi xuống cầu thang kiểm tra, anh ở đây lấy lời khai. Người kia đi rồi, người còn lại rút gậy cảnh sát, quan sát đi vòng xung quanh, nhìn lên phía trên cầu thang nối thông tầng 3 và tầng 4. Đèn cảm ứng đã tắt từ lâu, chỉ có ánh trăng xuyên qua song sắt chiếu xuống, một mảnh mơ mơ ảo ảo. Hai cô vào trong nhà đóng cửa lại, chờ một chút. Trước tình hình này, anh cảnh sát dự định đi kiểm tra xem thế nào. Lục Yên lạnh sống lưng, Đường Khiết cũng ngoái đầu nhìn ra ngoài. Một lúc lâu sau, Lục Yên mới kéo được Đường Khiết vào nhà, khóa cửa lại. Hai người ngồi xuống ghế sofa, cùng nhìn về chiếc màn hình TV tối đen, đầu óc choáng váng, kinh ngãi khiến cổ họng cô khô khốc, khô đến bốc khói. Vậy thì uống nước, ngoài chỗ uống nước, cả hai vẫn không biết làm cách nào giảm bớt lo lắng. Hai người uống ngực ngực hết hai ly nước, không đủ, còn muốn rót thêm ly nữa, chợt nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Trong đó xen lẫn một giọng nói rất ấm áp, trò chuyện vài câu, giọng của anh cảnh sát vừa rồi vang lên. À, hóa ra tiền bối bên cục. Lục Yên nín thở, đặt ly nước lên bàn trà, Đừng Khiết dòng tay lắng nghe. Không lẽ là Giang Thành? Lục Yên im lặng, đứng dậy đi đến sát cửa, nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa ra. Trước cửa có mấy người, một trong số đó vừa vặn cất súng và đai ở eo. Không phải Giang Thành, còn là ai? Ánh đèn nhập nhoạng chiếu đến cơ thể anh, tạo ra ảo ảnh như hào quang, ngũ quan càng thêm tuấn tú. Nghe tiếng mở cửa, anh cũng không quay mặt sang, vẫn tiếp tục chăm chú nghe hai cảnh sát kia nói. Anh cảnh sát kia xuống tầng kiểm tra lên tiếng. Tên đó chạy trốn rất nhanh, tôi không kịp đuổi. Hành lang không lắp đặt camera, tầng trệt có một cái nhưng chìa khóa phòng quản lý ở chỗ đội trưởng bảo vệ, hiện tại không liên lạc được. Ngày mai may ra mới trích xuất được clip. Tiểu khu này đã cũ, trước đây cũng từng xảy ra mấy vụ trộm cắp. Theo tình hình này, tôi nghi ngờ khả năng bọn chúng lại tiếp tục hoành hành. Dứt lời, anh ta hỏi ngược lại. Đúng rồi, sao đội trưởng Giang cũng có mặt ở đây? Có quen với người báo án sao? Bạn cấp 3. Ngữ điệu của Giang Thành rất bình tĩnh. Vừa vặn tôi cũng đang tra án gần đây, nhận được điện thoại, tôi tiện chạy qua coi sao. Đừng quan tâm đến tôi, các anh cứ giải quyết theo trình tự, tôi đi đây. Lúc này Đường Khiết đã đi ra cửa. Nghe những lời này, Lục Yên lại không chịu lên tiếng. Cô ấy đành cười hì hì chào hỏi. Giang Thành, được được, cũng coi như không uổng đã từng là bạn học. Đừng đi vội, vào nhà chơi một chút. Hai cảnh sát cũng liếc nhìn Giang Thành đầy tò mò. Không phải bạn cấp 3 à? Sao không nói với nhau câu nào? Giang Thành đút hai tay vào túi quần, đứng ở cạnh cửa một chút, không chịu nổi lời mời 3-4 lượt của Đường Khiết, đành phải vào nhà. Căn hộ của Lục Yên là dạng hai phòng ngủ, một phòng khách. Không gian rất nhỏ, nhưng được Lục Yên trang trí rất gọn gàng sạch sẽ. Trong tầm mắt không hề có vật cản hay đồ trang trí dư thừa. Anh tiến tới sofa ngồi xuống. Lục Yên vào bếp rót 3 ly nước chanh, đặt trước mặt Giang Thành và hai vị cảnh sát, rồi ngồi xuống ghế bàn ăn. Đường Khiết cũng ngồi sát bên Lục Yên, thỉnh thoảng quay sang liếc liếc Giang Thành. Rõ ràng trời rất lạnh, có thể anh đã bỏ áo khoác ở xe. Trên người chỉ có chiếc áo sơ mi xám nhạt và quần âu. Quanh năm Đường Khiết đi shopping, chỉ cần liếc sơ cũng biết áo sơ mi của anh là một chiếc áo nhãn hiệu của Ý, giá cả không rẻ. Cô và cha mình hay đi mua sắm, mặc dù ông đã lớn tuổi nhưng cũng rất chuộng nhãn hiệu này, cô cũng khá hài lòng. Ngay tại thời điểm này, khi nhãn hiệu ấy khoác trên người của Giang Thành, Đường Khiết hoàn toàn bị ấn tượng với nó. Anh ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, ra vẻ toàn bộ câu chuyện trước mắt không hề liên quan đến mình. Một lúc lâu sau, anh mới lạnh nhạt quét mắt nhìn bàn trà, bưng ly nước chanh lên uống. Đường Khiết lắc đầu, quay sang quan sát Lục Yên. Vừa lít nhìn xuống, cô ấy giật nảy mình. Vừa rồi chuyện phát sinh quá đột ngột, hai người bị dọa sợ nên bây giờ mới phát hiện trên người Lục Yên vẫn còn mặc áo ngủ, quần dài màu lam nhạt, chất vải mỏng manh nhưng vẫn coi là kín đáo, cũng đỡ lo. Dù sao cũng là phụ nữ sống một mình, hai vị cảnh sát cực kỳ coi trọng vụ này, hỏi rất nhiều câu. Sau đó một trong hai người lên tiếng: ngày mai chúng tôi sẽ trích xuất camera, nếu có phát hiện chúng tôi sẽ thông báo với cô Lục. Tất nhiên chúng tôi sẽ tiến hành công tác bảo vệ cho phù hợp. À, nếu như cô Lục là người ở đây, chúng tôi kiến nghị trong khoảng thời gian này cô nên chuyển về nhà cha mẹ hoặc bạn bè. Sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng thì cô lại trở về đây. Lục Yên im lặng, một lúc lâu sau khẽ cười: mẹ và bạn tôi ở rất xa, nếu muốn chuyển đi chỉ còn cách tìm nhà ở quanh quanh khu vực này. Tuy nhiên tôi sẽ cân nhắc đề nghị của các anh. Đừng Khiết lộ ra ánh mắt lo âu. Hai ngày nữa tớ và cha đi thành phố Nam Ninh bàn chuyện mở chi nhánh. Ngày mai tớ giúp cậu đi xem nhà. Khu đường Nam Sơn này không an toàn, chúng ta chuyển sang đường Tùng Sơn, có mấy khu căn hộ cao cấp xem thế nào. Mới đây đó chỉ ăn tốt, tiền thuê nhà tớ ứng trước cho cậu cũng được, ít ra nó an toàn hơn căn nhà cũ này. Đã trễ, lấy xong lời khai, hai vị cảnh sát căn dặn hai câu, chuẩn bị rời đi. Bọn nó quay sang Giang Thành: đội trưởng Giang, về cùng chứ? Giang Thành đặt ly nước xuống, đứng dậy khỏi sofa. Lục Yên và Đường Khiết tiến khách ra cửa, trong đầu vẫn còn ong ong. Chuyện tối nay thật sự sờn tóc gáy. Từ bé đến lớn chưa trải qua bao giờ, dần vặt đến gần 2 giờ sáng hoàn toàn kiệt sức. Có lẽ sợ quấy nhiễu người dân, hai cảnh sát nói chuyện nhỏ tiếng, xuống thang từng bước rất nhẹ. Đi được một đoạn, hai người mới quay đầu lại, chợt phát hiện Giang Thành vẫn đứng bất động. Đội trưởng Giang. Giang Thành rút điện thoại di động xem một chút, rồi hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tên kia chắc chắn sẽ quay lại, nếu sợ đêm nay tốt nhất nên chuyển sang nơi khác nghỉ. Câu nói không đầu không đuôi, Lục Yên và Đường Khiết ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra Giang Thành với hai người bọn cô. Sừng sốt vài giây, Lục Yên quay vào trong nhà, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo và lấy một số đồ dùng cá nhân. Đường Khiết còn đang định nhờ Giang Thành cùng đứng chờ, nhưng có thể anh không để ý mà mau chóng xuống tầng. Cô ấy đứng ở cửa nhìn cầu thang vắng ngắt, bóng dáng của ba người vừa khuất, trước mặt lập tức tĩnh mịch, góc thang tối thui, dường như tên bên tai cũng có thể nhảy xô ra bất cứ lúc nào. Cô ấy rên lên một tiếng, chạy vào nhà giúp Lục Yên thu dọn đồ đạc. Hai người khóa cửa, vội vội vàng vàng xuống tầng. Dưới tầng không một bóng người, trong ngõ hẻm yên tĩnh, mặt trăng chiếu ánh sáng nhập nhoạng, đèn đường le lói. Hai người bước đi trong ngõ hẻm, tim đập thình thịch. May là bệnh viện ở phía trước thôi, phòng cấp cứu sáng choang, đi đến gần thì truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng ho khan. Hai người giống như từ địa ngục trở lại trần gian, thở vào nhẹ nhõm. Đứng đầu hẻm, hai người bắt đầu thương lượng nên đi đâu, bàn bạc một lúc rốt cuộc quyết định trọ ở khách sạn. Chúng ta tìm đại nhà trọ gần đây đi, Lục Yên đề nghị. Đừng Khiết phản đối. Nhà trọ gì chứ, gần bệnh viện của cậu không phải có khách sạn vạn hào à?